Thần phẩm đạo thánh, chương 152, 152, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Bạch Thương Đông một quyền nện ở trên mặt Huyền Giáp Sĩ, chính mình lại lui về đằng sau mấy bước. Mặc dù kinh khí ở trong cơ thể hắn như nước thủy triều, dường như cuồn cuộn không dứt từ trong đại não cổ đế xông ra, nhưng huyền giáp lực của Huyền Giáp Sĩ xác thực là đủ mạnh, ở dưới trạng thái thân thể hắn được cường hóa, quyền lực của Bạch Thương Đông lại mạnh như thế nào đi nữa, cũng không đả thương được hắn một chút nào, dùng sức càng mạnh, lực phản chấn cũng càng mạnh hơn, giống như là có thể làm xương nắm tay của Bạch Thương Đông nứt ra. Sau một quyền này, Bạch Thương Đông cũng không tiếp tục công kích, chỉ đứng ở nơi đó nhìn Huyền Giáp Sĩ đang điên cuồng cười to. Độc Cô Cầu Bại, xác thực là ngươi rất mạnh, vậy mà có các loại lực lượng quỷ dị, người khác nếu như có được một loại, cũng đủ để ngạo thị đồng giai, nhưng ngươi lại có thể tập trung vào một thân, nếu như ngươi đồng giai với ta, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại quá nóng nảy, ngươi bây giờ đánh với ta một trận, liền quyết định là ngươi sẽ thất bại, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Huyền Giáp Sĩ nhìn Bạch Thương Đông hưng phấn nói, chết sao? Hai mắt của Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Huyền Giáp Sĩ, chết cũng không có cách nào tiêu giảm hận ý của ta đối với ngươi, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, ta muốn ngươi so với chết còn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần, mới chuộc được một chút tội lỗi của ngươi. Ngươi hận ta thì có thể làm gì? Người thắng làm vua, ta so với ngươi còn mạnh hơn, coi như ngươi hận không thể ăn thịt lột da róc xương của ta, ngươi cũng không làm gì được ta. Huyền Giáp Sĩ âm hiểm cười nói, nhưng mà ngươi yên tâm, ta là một ma nhân nhân từ, sau khi ngươi chết, ta sẽ để cho nữ hài á nhân mà ngươi thích nhất kia, còn có tất cả những á nhân này chôn theo ngươi, như vậy thì ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Bạch Thương Đông chỉ nhìn Huyền Giáp Sĩ cười lạnh không nói, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết đang nói nhăng nói cuội. Nhìn cái gì vậy? Huyền Giáp Sĩ bị Bạch Thương Đông nhìn tới mức giận dữ, vung quyền muốn xông về phía Bạch Thương Đông. Nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, quả đấm cùng chân của hắn hình như lại không nghe theo hắn chỉ huy, vậy mà một chút cảm giác cũng không có, cũng không nhúc nhích được chút nào. Như thế nào, không động được sao? Bạch Thương Đông lạnh lùng nhìn Huyền Giáp Sĩ, ngón tay đem tóc dài lòa xòa trước ngực bó ra phía sau, trên mái tóc dài vẫn còn lưu lại vết tích thời gian lực lượng yếu ớt. Sắc mặt của Huyền Giáp Sĩ đại biến, nội tạng của ta, đại não của ta, ngươi làm gì với ta rồi? Ta rõ ràng chỉ ở thời điểm chúng quyền mới đem bọn chúng biến đổi trong nháy mắt. Tại sao bọn chúng, đôi môi Huyền Giáp Sĩ run rẩy, vậy mà ngay cả lời cũng bắt đầu không nói ra rõ ràng được. Đối với có vài người mà nói, chớp mắt chính là vĩnh hằng. Bạch Thương Đông đi tới trước mặt Huyền Giáp Sĩ, nhìn thân thể Huyền Giáp Sĩ đang dốc sức vùng vẫy, nhưng thân thể lại chỉ có thể hơi run rẩy, lạnh giọng nói, nội tạng cùng đại não của ngươi bởi vì hóa cứng trong thời gian dài, đã sắp hoàn toàn mất đi chức năng của bọn nó, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hóa cứng, mà ngươi cũng sẽ hoàn toàn mất đi năng lực hành động, giống như một bức tượng đá, động cũng không thể động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không giết ngươi, ma nhân các ngươi có thể không già không chết. Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, hàng đêm bị hành hạ bởi giày vò cùng sỉ nhục. Ta giết ngươi, Huyền Giáp Sĩ tức giận gầm thét, dùng hết chút lực lượng cuối cùng, hóa ra một đạo ma quang, tàn nhẫn đánh về phía Bạch Thương Đông gần trong gang tấc. Trên mặt Bạch Thương Đông hiện lên nụ cười khó hiểu, không sắc xích trong tay giống như là đã sớm có chuẩn bị bổ lên bên trên ma quang kia, nhưng ma quang kia vậy mà không bị chém nát, quỷ dị xoay ngược lại, bắn lên trên người Huyền Giáp Sĩ. Thân thể vốn cứng rắn không gì sánh được của Huyền Giáp Sĩ, bị ma quang chiếu một cái, lập tức trở nên yếu ớt không chịu nổi, sắc mặt của Huyền Giáp Sĩ cũng theo đó mà biến đổi. Trên mặt Bạch Thương Đông lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, không sắc xích chém một cái lên trên người Huyền Giáp Sĩ. Huyền Giáp Sĩ lập tức hú lên quái dị, trên thân thể đã trở nên yếu ớt không chịu nổi kia, lập tức bị cắt ra một khối thịt. Một kiếm này là thay đại nghiêu chém. Bạch Thương Đông nói xong, lại một kiếm chém lên trên người Huyền Giáp Sĩ, lại cắt xuống một mảnh máu thịt. Một kiếm này là thay A Hà chém. Một kiếm này là thay mẫu thân của Na Na chém. Mặt của Bạch Thương Đông không có biểu tình, từng kiếm một chém lên trên người Huyền Giáp Sĩ, hận ý trong lòng lại không có một chút nào yếu bớt. Huyền Giáp Sĩ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng bởi vì cơ năng của nội tạng cùng đại não đã mất đi một phần lớn, lại ngay cả động cũng đều không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lăng trì, giống như nổi điên kêu lên thảm thiết. Đám ma nhân gần như không nhẫn tâm đi xem Huyền Giáp Sĩ ở trên đài. Đường đường là một ma tướng, vậy mà ở trên ma đấu thai bị một á nhân lăng trì, thảm trạng kia để trong lòng đám ma nhân phát rét, khó mà khống chế sinh ra sợ hãi. Mà đám á nhân trên đường, thì gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Thương Đông giống như tử thần cùng huyền giáp sĩ đang hét thảm không ngừng ở trên ma đấu thai, vẫn không có ai lên tiếng. Giết ta, huyền giáp sĩ hét thảm. Hắn bây giờ đã không cầu sinh chỉ cầu chết, chết với hắn mà nói cũng đã là một loại xa xỉ. Ngươi, muốn hắn còn sống hay là muốn hắn chết? Ánh mắt của Bạch Thương Đông rơi lên trên người A Khuyển đứng ở phía trước nhất trong đám á nhân. A Khuyển mạnh mẽ nắm chặt quả đấm, trong mắt tóe ra ánh sáng cừu hận, nhìn chằm chằm vào huyền giáp sĩ không nói gì. Van cầu ngươi, giết ta, giọng huyền giáp sĩ đã khàn khàn vô lực, mơ hồ không rõ la lên. Tay của A Khuyển đang nắm chặt dần dần lỏng ra, im lặng hồi lâu mới mở miệng nói, chết. Theo một tiếng chết này của A Khuyển, trong lòng của rất nhiều ma nhân vậy mà không nhịn được sinh ra cảm giác giải thoát, thậm chí còn có chút cảm kích sự lựa chọn này của A Khuyển. Đối với ma nhân không già không chết mà nói, cái chết cũng không đáng sợ như vậy, nhưng huyền giáp sĩ phải chịu loại khốc hình này, nhưng lại làm cho bọn họ không rét mà run. Không sắc xích chớp động, đầu của huyền giáp sĩ bay lên trời, ma tướng tiếng tăm lừng lẫy một đời tan thành mây khói như vậy, không còn trên thế gian. Bạch Thương Đông cũng không nhìn thi thể của huyền giáp sĩ, bình tĩnh đi xuống ma đấu thai, ma nhân trong ma đấu tràng không tự chủ được đều lui ra, nhường ra một con đường. Để cho Bạch Thương Đông đi ra ngoài ma đấu tràng. Ta biết nhất định là ngươi sẽ thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Khuyển đứng ở trước mặt Bạch Thương Đông, đột nhiên quỳ một chân ở trước mặt Bạch Thương Đông, xé rách quần áo rách nát ra, lộ ra lồng ngực, ánh mắt nóng rực ngẩng đầu nhìn Bạch Thương Đông, lớn tiếng nói, là ngươi để cho chúng ta biết cái gì mới thật sự là còn sống. Nếu như cái mạng này vẫn còn, nó là của ngươi. Nếu như trái tim này vẫn còn đập, vậy thì chỉ vì bốn chữ. Độc cô cầu bài, độc cô cầu bài, đám á nhân ở trên đường cái giống như là cầu nguyện thần linh, một gối chạm đất, phát ra tiếng nói từ chỗ sâu nhất trong nội tâm, âm thanh truyền khắp ma thành hoang dã. Từ giờ khắc này, cuối cùng thì á nhân cũng có tín ngưỡng cùng theo đuổi của chính mình, mà không còn là một đám xác sống biết đi. Đám ma nhân nhìn Bạch Thương Đông bị vây quanh rời đi, toàn bộ đều im lặng không nói gì, hôm nay đối với ma nhân, không thể nghi ngờ là nhất nhật bị đả kích thảm trọng nhất. Một ma tướng thanh danh hiền hách, lại bị một á nhân cấp ma binh chém ở trên ma đấu thai. Nhưng lại không có ma nhân nào cảm thấy huyền giáp sĩ bại là sỉ nhục, tất cả đều chỉ cảm thấy á nhân kia quá mức kinh khủng đáng sợ, mà không phải là do huyền giáp sĩ quá yếu. Sáu chữ ma sư độc cô cầu bại, đã hoàn toàn in ở đáy lòng mỗi một ma nhân trong ma thành, đã không còn một chút ý đùa cợt nào nữa, ngược lại còn có một loại lực uy hiếp không rõ. Cách chương.